Diệp đan sư, Trung Yên luyện đan thủ pháp có phải hay không địa phương nào xuất vấn đề? Chúng ta mới vẫn luôn không thể luyện chế ra tiên đan. Một bên Liễu Mạn thấy Diệp Mặc đáng tiếc ánh mắt, lập tức chỉ biết trước mắt cái này Diệp đan sư khả năng đã biết bọn họ vấn đề xuất phát ở điểm nào. Lập tức liền run giọng hỏi lên. Nàng đương nhiên biết Liễu Trung Yên bức thiết muốn thăng cấp tiên đan sư tâm tình. Đáng tiếc chính là không thì mấy năm qua hắn chưa bao giờ đột phá. Diệp Mặc gật gật đầu, xuất ra một chỗ trống ngọc giản, đem chính mình luyện đan một ít tâm đắc khắc lại đi lên, giao cho Liễu Trung Yên nói rằng: "Ngươi xem nhìn cái này, tiếp theo lô đan dược, ngươi là có thể luyện chế ra tiên đan." A! Liễu Trung Yên còn tưởng rằng Diệp Mặc tại tiêu khiển hắn, cho dù là chính mình phương pháp không đúng, cũng không đến mức chỉ muốn nhìn hắn ngọc giản. Tiếp theo lô là có thể luyện chế tiên đan đi. Tuy rằng trong lòng là như thế này muốn, chính là hắn hay là vội vàng đem Diệp Mặc ngọc giản lấy lại đây, thần thức quét đi vào. Chính là một lát thời gian, hắn liền run rẩy nói rằng: "Chẳng lẽ liền đơn giản như vậy? Liền đơn giản như vậy?" Diệp Mặc khẳng định nói. Liễu Mạn cũng đem kia ngọc giản tiếp nhận đi quét một lần, nàng cùng Liễu Trung Yên giống nhau kích động cùng không thể tin được. Đơn giản như vậy đồ vật bọn họ thật sự thập mấy vạn năm không có tìm hiểu thấu. Diệp Mặc biết bọn họ nghĩ cái gì, lần thứ hai nói rằng: "Không là các ngươi không có tìm hiểu thấu, mà là các ngươi căn bản là không có khả năng định hạ tâm lai tìm hiểu." Liễu Mạn tưởng tượng cũng là, nàng cùng Liễu Trung Yên luôn luôn tại trốn chết cùng trong tu luyện vượt qua, nào có cái gì thời gian đi tìm hiểu luyện đan chi đạo. Chỉ biết là nhiều luyện chế mấy lô tiên đan cũng sẽ trở thành tiên đan sư. Kết quả lãng phí càng nhiều, bọn họ lại càng cẩn thận. Cấp thấp tiên linh thảo cùng cấp thấp linh thảo bất đồng cũng không phải là đường cái hàng. Cho dù là bọn họ thăng cấp kim tiên cũng không có nhiều như vậy, nhưng cung bọn họ lãng phí. Mà giờ khắc này Liễu Trung Yên đã muốn khẩn cấp lần thứ hai lấy ra một phần tiên linh thảo ném nhập đan lô, bắt đầu luyện đan. Tay hắn pháp thậm chí so Diệp Mặc đều phải thuần thuộc. Chính là ngắn ngủn một nén nhang thời gian, một lò địa nguyên đan liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Ta thành công. Chỉ đúng chính một lò hạ đẳng địa nguyên đan mà thôi. Liễu Trung Yên lại kích động nói năng lộn xộn. Có thể thấy được hắn bản thân đối luyện chế tiên đan chấp nhất là cỡ nào thơm. Liễu Mạn cũng đồng dạng kích động nắm lên một địa nguyên đan nuốt đi xuống. Nàng biết, chỉ cần Liễu Trung Yên có thể luyện chế tiên đan, vậy ý nghĩa nàng cũng có thể luyện chế. Chờ hai người từ kích động ở giữa tỉnh táo lại, Diệp Mặc lần thứ hai cự tuyệt Liễu Trung Yên bái sư. Hắn biết chỉ cần đem Liễu Trung Yên lĩnh vào cửa, như vậy một cái mở cửa chế phái tu sĩ, tuyệt đối sẽ có một lần đại thành liền. Liễu Trung Yên chậm rãi yên tĩnh trở lại sau, càng là trực tiếp đối Diệp Mặc nói rằng: "Diệp đan sư, ngươi chính là ta Liễu Mạn ân nhân. Cho dù là tương lai ta lần thứ hai sáng lập tiên dược cốt, ngươi cũng là sư phụ ta. Có Liễu Trung Yên cùng Liễu Mạn hai người tiên đan sư gia nhập." Diệp Mặc cúi thanh nhàn xuống dưới. Hắn có thể không cần vừa xuất quan sẽ luyện đan. Trừ bỏ một ít nhị phẩm tiên đan cùng tam phẩm tiên đan, Diệp Mặc thậm chí có thể đi Hắc Lô trấn đi dạo. Đáng tiếc chính là, loại này nhàn rỗi viết tự hắn cũng không có hưởng thụ bao lâu. Mới chính là hơn 10 ngày thời gian, Giang Cận lại bắt đầu trở đi vào Diệp Mặc chỗ ở. lại đây người muốn gia nhập chúng ta Hắc Lô Đan Lâu. Diệp Mặc nhìn có chút vội vàng Giang Cận hỏi. Giang Cận vội vàng nhỏ giọng nói, Diệp đại ca, lần này là một người cực lợi hại tiên nhân tới tìm ngươi. Ngươi xem trước một chút có phải hay không gặp nguy hiểm. Cực lợi hại tiên nhân. Diệp Mặc đứng lên nghi hoặc nhìn Giang Cận. Giang Cận lập tức gật đầu nói rằng đúng vậy, Doan đại ca nói hắn nhìn đoán không ra đối phương tu vi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1559 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1559 bạn Lữ Song Tu đưa đến cửa Doan Ưng Kim Tiên Tu Vi. Hắn đều nhìn đoán không ra đối phương tu vi. Khi đối phương ít nhất là huyền tiên cấp, những người khác vật Diệp Mặc lập tức nhíu mày. Huyền tiên cũng thôi, vạn nhất là đại ớt tiên người. Hắn ngay cả chạy trốn tới chính mình chỗ ở thượng truyền tống trận cơ hội đều không có, là một lớn lên rất xinh đẹp nữ tu. Hiện tại ta đem nàng an bài ở tại phòng khách, thấy Diệp Mặc nhíu mày. Giang Cận lần thứ hai bổ sung nói rằng, Diệp Mặc gật gật đầu đứng lên nói rằng ta đi xem. Ngươi không cần lo lắng. Diệp Mặc thần thức cũng không có quét tiếng phòng khác. Hắn biết tu vi cao tiên nhân kiên kỵ nhất người khác trộm dụng thần thức quan sát, có vài người tính tình cổ quái. Lấy dụng thần thức rình coi cái này lý do giết người cũng là thông thường chuyện. Tình phòng khách ngồi một người mặc màu xanh quần áo nữ tử. Mặt mày nhíu lại. Tướng mạo quả thật như Giang Cận theo như lời. Cực kỳ xinh đẹp. Tuyệt không kém hơn Văn Thải Y cái loại này nữ nhân đen thùi tóc dài ở sau lưng hình thành lưỡng đạo tiên hoàng kết. Hoàng kết ở giữa mấy căn lăng tán tóc dừng ở trắng noãn như ngọc cảnh trên cổ. Để lộ ra một loại thản nhiên tiên vận, nhưng là này đó trực tiếp được Diệp Mặc xem nhẹ đi qua. Hắn thấy cái này nữ tu tu vi sau. Lại nhẹ nhàng thở ra, này nữ tu kim tiên viên mãn tu vi. Doan Ưng sợ dĩ nhìn đoán không ra. Là bởi vì nàng cùng Liễu Trung Yên vợ chồng giống nhau. Ẩn nấp chính mình tu vi, thấy Diệp Mặc tiến vào sau. Nữ kia tu vừa không có tăng lên. Cũng không nói gì. Chính là cao thấp đánh giá Diệp Mặc một lần, không biết vị tiền bối này tìm ta chuyện gì. Diệp Mặc chủ động ôm quyền ân cần thăm hỏi một câu. Nếu đối phương muốn ẩn nấp tu vi. Hắn rõ ràng liền chứ không biết. Đem nàng xem thành huyền tiên ở trên tu sĩ nữ kia tu đánh giá Diệp Mặc một lần sau. Mày liền nhăn càng lợi hại, nàng lầm bầm lầu bầu nói đáng tiếc tu vi quá thấp. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, chính là một cái kim tiên viên mãn cũng dám nói mình tu vi quá thấp. Tại hắn xem ra cái này kim tiên viên mãn nữ tu căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Nữ kia tu lầm bầm lầu bầu hoàn tất sau, lúc này mới nhìn Diệp Mặc nói rằng ngươi ngồi trước đi. Ta tự giới thiệu một chút. Ta kêu Tần Niệm Mân, đến từ Cung Hòa Thiên. Vốn là Diệp Mặc nghe đến cái kêu Tần Niệm Mân nữ tu đạo khách thành chủ, trong lòng liền có chút khó chịu không bằng đương hắn nghe Cung Hòa Thiên ba chữ kia. Đem khó chịu cưỡng chế đi xuống, Cung Hòa Thiên không chính là hắn cùng tố tố đám người ước tốt lắm muốn đi hội hợp địa phương sao? Vốn là Diệp Mặc tính toán thăng cấp đến huyền tiên lại đi. Hắn cũng biết Mặc Nguyệt Chi Thành cho dù là có người phi thăng cũng không có khả năng nhanh như vậy, không nghĩ tới. Hôm nay tại nữ nhân này trong miệng nghe được Cung Hòa Thiên, thấy Diệp Mặc không nói lời nào. Tần Niệm Mân có chút vừa lòng gật đầu một cái nói rằng ta đi ngang qua Hắc Lô Lâm nghe nói tên của ngươi. Tam Phẩm Tiên Đan Sư. Còn là kim tiên tu vi. Diệp Mặc lạnh nhạt nói rằng Tần tiên tử, có chuyện cứ nói thẳng đi. Ta không thích quanh co. Tần Niệm Mân ngược lại kinh ngạc nhìn Diệp Mặc liếc mắt một cái. Theo lý mà nói, tại so với chính mình tu vi cao rất nhiều người trước mặt, tu sĩ nói chuyện đều cũng có cố kỵ. Lúc đó co quắp, lúc đó đề phòng, như trước mắt cái này Diệp Đan sư thái độ nàng hay là lần đầu tiên thấy người này chẳng những nói chuyện trực tiếp, nhưng lại đem tiền bối đổi thành tầng tiên tử xưng hô, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ làm tức giận chính mình tùy tay giết hắn. Không bằng lập tức nàng liền gật gật đầu. Nàng yêu cầu liền là Diệp Mặc người như thế. Nếu sợ hãi rụt rè, nhát như chuột, kia chỉ có thể nói nàng đến không một lần. Ta hy vọng ngươi trở thành ta song tu đạo lữ. Tần Niệm Mân không có lại chuyển biến, gọn gàng dứt khoát nói. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ quá rất nhiều khả năng. Cái này Tần Niệm Mân có thể là tìm hắn hỗ trợ luyện đan, hoặc là tìm hắn tinh luyện tiên linh thảo, thậm chí muốn lừa bịp tống tiền hắn một ít tiên tinh. Hắn đều nghĩ tới. Nếu không có nghĩ đến, cái này mỹ nữ là tới tìm hắn làm song tu bạn lữ. Nói cách khác, chúng ta muốn thành vi kết làm vợ chồng. Cái loại này song tu bạn lữ, Tần Niệm Mân thấy sửng sốt Diệp Mặc, lập tức bổ sung một câu nói. Đồng thời trong lòng cũng có chút đắc ý, vẻ đẹp của nàng mạo phỏng chừng đối mặt bất luận cái gì một cái nam tu nói ra lời như thế, đối phương cũng sẽ là thiên hạ rớt một cái bánh nhân thịt cảm giác. Tuy rằng Diệp Mặc không biết đối phương vì cái gì muốn nói cái này ý kiến, chính là hắn cũng hiểu được. Chuyện này khẳng định có chút không đúng, không chỉ nói chuyện này có vấn đề. Cho dù là thật sự, hắn cũng không có tính toán cùng cái này Tần Niệm Mân trở thành song tu đạo lữ. Hắn nhìn người cảm quan rất mạnh liệt. Ánh mắt đầu tiên thấy cái này nữ tu, cũng nhớ tới Văn Thải Y. Nàng cùng Văn Thải Y hẳn là đều là một loại nữ nhân. Tính cách mình vi trung tâm, tuy rằng không có Văn Thải Y cái loại này bén nhọn, lại giống nhau có chút cường thế. Chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành yêu cầu của ta, ta sẽ. Tần Niệm Mân thấy Diệp Mặc còn không có từ đánh sâu vào ở giữa kịp phản ứng, tự cố lần thứ hai nói rằng không bằng. Lần này Diệp Mặc lại ngăn cản nàng tiếp tục muốn nói tiếp lời nói, trực tiếp cắt đứt nói rằng thật xin lỗi, ta vô pháp đến giúp ngươi. Ta là có thê tử người, nếu như không có chuyện gì khác nói, Tần tiên tử xin cứ tự nhiên đi. Tần Niệm Mân thật không ngờ Diệp Mặc sẽ cự tuyệt. Tuy rằng nàng lập tức sẽ nói ra cùng Diệp Mặc trở thành song tu bạn lữ cũng chỉ là lâm thời, chính là nàng thật sự là không thể chịu đựng được chính mình không có nói ra, đối phương liền chủ động nói không được lời nói. Phải biết nàng chủ động đến tìm một tiểu tiểu kim tiên, đối phương cũng chỉ là một cái tiên đan sư mà thôi, có tư cách gì đáng đo. Trong lòng cực độ không thoải mái, Tần Niệm Mân hừ lạnh một tiếng nói rằng ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu lầm ý tứ của ta. Ta còn không có tiện đến tùy tiện tìm một người sẽ kết làm vợ chồng. Ta nói rất đúng nhất bút giao dịch, ngươi làm bộ ta người yêu, sau đó chúng ta diễn một tuồng kịch, liền là như thế mà thôi. Diệp Mặt mỉm cười. Tần tiên tử, ta hiện tại thời gian tu luyện cũng không đủ, không có thời gian cùng ngươi đi chơi chơi trốn kiếm du hí, thật sự là không hảo ý tứ. Nói xong, Diệp Mặc đứng lên, liền phải rời khỏi phòng khách. Ngươi tin hay không, chỉ cần ngươi rời đi nơi này, ta lập tức là có thể đem ngươi hắc lô đan lâu sang thành mặt đất bằng phẳng. Tần Niệm Mân thấy Diệp Mặc chính là một cái kim tiên sơ kìa, cũng dám không để ý tới nàng, xoay người bước đi. Lập tức liền đứng lên kiều giận quát lớn nói nàng bình thường tính tình tốt lắm, thậm chí cùng sư huynh muội nhiều cũng hữu thuyết hữu tiếu, Nhưng đây là không có làm tức giận nàng đứt tình huống tiếp theo sáng chọc giận tới nàng. Nàng kia sẽ bảo nổi Diệp Mặc quay đầu lạnh giọng nói rằng ta không tin thấy Diệp Mặc nói ba chữ kia sau. Tiếp tục rời đi. Tần Niệm Mân bỗng nhiên có chút nóng nảy. Nàng bật thốt lên nói rằng ta có thể cho ngươi bất luận cái gì ngươi muốn đồ vật trước mắt người kia là một tam phẩm tiên đan sư. Nhưng lại có như vậy một bức thối tính tình đúng là nàng thích hợp chọn người Diệp Mặc trong lòng cười lạnh. Cho mình bất luận cái gì muốn đồ vật. Cũng không sợ mạnh miệng thiểm nàng đầu lưỡi chính cô ta cũng liền chính là một cái kim tiên tu sĩ mà thôi. Dám nói loại này mạnh miệng không tin. Ngươi xem nói xong kia Tần Niệm Mân vung tay lên. Một đống lớn đồ vật dừng ở trước người của nàng trên bàn ngũ thải tân phân các loại nhan sắc đều có. Thoạt nhìn cũng là hoa cả mắt vốn là cho rằng Tần Niệm Mân muốn dùng cưỡng bức nàng. Không nghĩ tới nàng cư nhiên không có trực tiếp động thủ. Ngược lại xuất ra đồ vật đến hấp dẫn chính mình. Diệp Mặc ngược lại là có chút kinh ngạc cho dù là hắn chướng mắt mấy thứ này. Người ta nếu lấy ra, nhìn xem cũng vô phương. Diệp Mặc thần thức quét đi qua, cũng không khỏi không bội phục cái này nữ tu giàu có. Tuy rằng không có một tiên tinh, chính là trong đó đồ vật nhưng không kém. Ngay cả cấp 5 tiên phù đều có các loại đan dược, tài liệu. Cương nhiên còn có một việc trung phẩm phi hành tiên khí. Cái này trung phẩm phi hành tiên khí lập tức khiến cho Diệp Mặc biết cái này Tần Niệm Mân chẳng những giàu có. Hơn nữa thân phận khẳng định không đơn giản. Trung phẩm phi hành tiên khí đơn giản là luyện chế khó khăn. Càng chủ yếu chính là tài liệu cũng cực kỳ khó tìm. Nhất kiện trung phẩm phi hành tiên khí giá cả tuyệt đối sẽ không thấp hơn thượng phẩm công kích tiên khí, nhưng cho dù là này đó cũng không có được Diệp Mặc để vào mắt. Thần thức của hắn chính là hơi chút quét một chút. Sẽ thu hồi thần thức thấy Diệp Mặc còn muốn đi ra ngoài. Căn bản là đem chính mình trở thành không khí. Tần Niệm Mân chỉ biết Diệp Mặc phải là một cái không chịu uy hiếp tên. Vội vàng nói rằng ta thu hồi chính mình mới vừa nói lời nói. Hướng ngươi giải thích Diệp Mặc lúc này đã đến cửa. Hắn nghe cái này nữ tu đạo khiêm. Cũng không có dừng lại. Chính là đạm lên tiếng nói một khi đã như vậy. Ngươi xin mời liền đi. Nơi này là ta Hắc Lô Đan lâu địa phương thấy Diệp Mặc chất lượng cực kém cố không ăn. Tần Niệm Mân nhanh chóng nói rằng Diệp Đan sư. Ta lại lấy một vài thứ đi ra. Nếu ngươi còn không nguyện ý hợp tác lời nói. Ta đây lập tức bước đi ta nghĩ. Làm một cái tới cửa nói chuyện làm ăn người. Ngươi nên sẽ không nói hoàng nói kiên nhẫn cũng không có đi hơn nữa. Nhiều bằng hữu hơn lộ. Lúc đó một ngày kia ngươi đột nhiên đến cung Hòa Thiên cũng chưa biết chừng. Diệp Mặc nghe đến câu. Ngược lại lập tức ngừng lại, hắn không sợ cái này Tần Niệm Mân uy hiếp. Chính là vừa rồi Tần Niệm Mân lấy ra đồ vật biểu hiện cái này nữ tu không đơn giản. Nếu nàng thật là cung Hòa Thiên ngưu người. Đem đến chính mình đi cung Hòa Thiên. Đắc tội như vậy một người luôn không tốt nghĩ đến đây. Diệp Mặc lần thứ hai đi trở về ngồi xuống thấy Diệp Mặc trở về. Tần Niệm Mân trong lòng mừng rỡ. Nàng nhưng không biết mình cuối cùng câu nói kia có tác dụng. Không bằng nàng cũng không dám lại hướng Diệp Mặc mạnh bạo chính là lại lấy ra 5-6 dạng đồ vật. Sau đó nhìn Diệp Mặc nói rằng ngươi xem nhìn mấy thứ này. Ngươi có vừa chúng ta liền nói một chút lúc đó chính ngươi đề xuất một cái yêu cầu. Ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Tần Niệm Mân không tin Diệp Mặc bất hòa nàng giao dịch. Diệp Mặc là một tiên đan sư. Khẳng định có kỳ dị mồi lửa. Nàng xuất ra đồ vật liền có một kỳ viêm tử tuỷ. Kỳ viêm tử tuỷ là tu chân giới cực kỳ trân quý tài liệu, có thể cung cấp bất luận cái gì kỳ dị mồi lửa thăng cấp. Loại này tài liệu tại tiên giới rất thưa thớt, tuy rằng cho dù là kỳ dị mồi lửa thăng cấp đến tử sắc, tại tiên giới cũng chỉ là cấp thấp nhất hỏa diễm. Nhưng kỳ dị mồi lửa thăng cấp đến tử sắc cũng không đơn giản, mà kỳ viêm tử tuổi chính là trong đó một loại. Diệp Mặc trong lòng cười thầm, cái này Tần Niệm Mân hiển nhiên không có gì nói chuyện làm ăn kinh nghiệm. Này còn không có bắt đầu nói, đã đem chính mình con bài chưa lật tất cả đều lấy ra không bằng. Cũng bởi vì như vậy, Diệp Mặc đối nàng ngược lại nhiều một hảo cảm hơn. Diệp Mặc thần thức đảo qua trên bàn năm dạng đồ vật, lập tức liền nhìn thấy kỳ viêm tử tuổi. Nếu như là tại tu chân giới, nhìn thấy kỳ viêm tử tuổi, Diệp Mặc nhất định là mừng rỡ như điên. Chính là hiện tại hắn cũng không có bao nhiêu kinh hỷ. Hắn vụ liên tâm hỏa đã là tử sắc, hơn nữa bây giờ còn là thâm tử sắc thanh như hiểu thiên. Cho dù là dùng kỳ viêm tử tuổi, cũng chỉ là màu thiển tử, với hắn mà nói cũng không nóng nảy. Đương nhiên, nếu có thể được đến này khối khoáng thạch, hắn khẳng định nguyện ý. Tiên giới để kỳ dị hỏa diễm thăng cấp tài liệu rất nhiều, nếu Tần Niệm Mân điều kiện rất cao, hắn thà rằng không cần kỳ viêm tử tuổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1560 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1560 ụ đá thứ năm. Hơn nửa Diệp Mặc bây giờ cũng biết mồi lửa trong tiên giới thăng cấp là vô cùng khó khăn. Chỉ là một kỳ viêm tử tuổi cũng chỉ khiến mồi lửa làm màn khởi động mà thôi. Lúc trước hắn mặc dù biết mồi lửa trong tiên giới đầu tiên cần phải cắn nuốt tinh không viêm tuổi, nhưng cũng không biết kỹ lưỡng cho lắm. Sau khi hắn nhìn thấy miếng ngọc giản của người con gái Đại La Tiên kia, sớm đã biết rõ rồi. Cho dù có tinh không viêm tuổi cũng không phải bất kỳ mồi lửa nào đều có thể cắn nuốt. Trong tiên giới đối với đẳng cấp của mồi lửa có một câu nói miêu tả đơn giản, đó chính là tự niết phi tam, phá niết thị tiên, tiên chi cực trí, thần diễm vô song. Bất luận là bất kỳ mồi lửa nào, chỉ cần có thể thăng cấp được, sau khi mồi lửa đó thăng cấp lên màu tím, sẽ tiếp tục cắn nuốt một số nguyên liệu cao cấp có thể khiến mồi lửa đó thăng cấp, hoặc là cắn nuốt mồi lửa cùng loại. Sau khi đến một trình độ nhất định rồi, mồi lửa sẽ tiến hành niết bàn. Mồi lửa sau khi niết bàn sẽ diễn sinh ra hỏa linh, hình thành lên mồi lửa có sinh mạng. Lúc này bên ngoài mồi lửa màu tím sẽ hình thành một vòng sáng màu vàng nhạt. Đó chính là mồi lửa tử niết cấp 1, còn gọi là mồi lửa tử niết cấp 1. Khi mồi lửa tử niết cấp 1 tiếp tục cắn nuốt nguyên liệu hoặc mồi lửa khác, sau khi lại thăng cấp lần nữa, sẽ hình thành hai đường sáng màu vàng. Mà mồi lửa có hai đường sáng màu vàng cũng gọi là mồi lửa tử niết cấp 2. Sau khi thăng cấp bên ngoài mồi lửa hình thành ba đường sáng màu vàng, thì chính là mồi lửa tử niết cấp 3. Nếu như lúc này mồi lửa còn thăng cấp lên nữa, sẽ hình thành bốn đường sáng màu vàng. Lúc này cũng không còn gọi là mồi lửa nữa, mà gọi là tiên diễm. Mồi lửa hình thành bốn đường sáng màu vàng chính là tiên diễm cấp 4. Năm đường sáng màu vàng là tiên diễm cấp 5. Sáu đường sáng màu vàng là tiên diễm cấp 6. Mồi lửa có thể thăng cấp đến độ cao nào cũng có mối liên hệ với nguyên liệu cắn nuốt, lại càng có mối liên hệ với niết bàn. lần niết bàn đầu tiên của mồi lửa màu tím có liên quan đến độ cao mà sau này mồi lửa của tu sĩ có thể thăng cấp. Cho nên lần niết bàn đầu tiên này rất quan trọng. Đương nhiên, căn cứ theo những gì ghi lại, mồi lửa có thể thăng cấp lên tiên diễm dường như đều là thiên hỏa. Có rất ít địa hỏa có thể thăng cấp lên đẳng cấp tiên diễm được. Cho nên đẳng cấp của thiên hỏa càng cao, độ cao có thể đạt được cũng càng cao. Trong tiên giới, tiên diễm có thể xếp trong trên cùng 10 trước giờ đều là thiên hỏa kỳ dị trên cùng 10 thăng cấp. Mà sau khi mồi lửa đến tiên diễm cấp 6, nếu như lại thăng cấp tiếp, cho dù đến cực hạn rồi, lúc này hỏa linh của mồi lửa cũng đã đại thành rồi, sẽ hình thành thần diêm. Trong tiên giới, thần diễm là mồi lửa cao cấp nhất. Diệp Mặc từ miếng ngọc giản mà người con gái Đại La Tiên kia đưa cho, cũng biết được lai lịch của mồi lửa đầu tiên trong tiên giới. Chỉ có tiên diễm thăng cấp lên thần diễm mới có thể hình thành mồi lửa đệ nhất trong tiên giới. Vì chỉ có thần diễm mới có thể cắn nuốt được tinh không viêm tủy. Một khi thần diễm nào đó sau khi cắn nuốt tinh không viêm tủy rồi, lập tức sẽ thăng cấp thành mồi lửa đệ nhất của tiên giới. Nếu như hai loại thần diễm cắn nuốt tinh không viêm tủy, vậy thì hai mồi lửa đó sau khi gặp nhau sẽ cùng nhau cắn nuốt. Cái nào thắng chính là thần diễm đệ nhất trong tiên giới. Sở dĩ nói chỉ có thiên hỏa thứ hai đến thứ 10 mới có thể thăng cấp lên thần diễm đệ nhất được. Đó là vì ngoài thiên hỏa trên cùng 10 ra, những mồi lửa khác căn bản không thể nào thăng cấp lên thần diễm được. Thần diễm không thể thăng cấp, càng không thể nói đến chuyện cắn nuốt tinh không viêm tủy gì đó được. Diệp Mặc nhớ ra miếng đậu phụ mềm mà mình lấy được ở Diễm Hải Cấm Địa. Không biết đó có phải là tinh không viêm tủy hay không? Vì Diệp Mặc biết mồi lửa thăng cấp khó khăn, còn có mồi lửa màu tím chỉ mới là bước khởi đầu. Cái này cũng khiến hứng thú với kỳ viêm tử tuổi cũng giảm đi đáng kể. Hắn có một vụ liên tâm hỏa cũng chưa chắc có thể thăng cấp lên tiên diễm được. Càng không cần phải nói đến Thanh Như Hiểu Thiên nữa. Đẳng cấp của Thanh Như Hiểu Thiên quả thực cao hơn vụ liên tâm hỏa. Cái quan trọng là vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc bây giờ cũng đủ dùng rồi. Cho dù biết vụ liên tâm hỏa không có cơ hội thăng cấp lên thần diễm, nhưng Diệp Mặc cũng không lo lắng. Thần diễm cách hắn xa vạn dặm, quá xa. Đương nhiên, nếu như có thể dùng cách khác để lấy được kỳ viêm tử tuổi, Diệp Mặc cũng không chút do dự. Dù sao, đó cũng là nguyên liệu thăng cấp mồi lửa cao cấp mà hắn đang rất cần. Nếu như không có kỳ viêm tử tuổi, Diệp Mặc cũng đã lần nữa hạ lệnh trục khách rồi. Bây giờ đối phương có kỳ viêm tử tuổi, Diệp Mặc cũng không muốn Tần Niệm Mân giả song tu gì đó lấy được. Hắn đành phải lật tình thế lại trước khi Tần Niệm Mân lấy ra một đống đồ, dường như muốn tìm đồ gì khác. Thực ra là đang nghĩ cách giữ lại kỳ viêm tử tuổi của đối phương. Tần Niệm Mân vốn dĩ muốn nói chuyện thấy Diệp Mặc tìm tòi đống đồ trước đó mình lấy ra, miễn cưỡng ép lời định nói xuống. Ồ! Diệp Mặc ngạc nhiên lấy ra thủy tinh cầu từ trong đống đồ đó ra. Hắn sở dĩ tìm thủy tinh cầu là vì trong thủy tinh cầu có hình một ụ đá. Ụ đá này tương tự như bốn ụ đá bên trong thế giới trang vàng của hắn. Diệp Mặc trống ngực lập tức đập thình thịch. Nếu nói hắn còn có thứ gì đó quan trọng nhất, thì chính là ụ đá thứ năm này rồi. Thấy Diệp Mặc cầm thủy tinh cầu trong tay, Tần Niệm Mân vội vàng nói thủy tinh cầu này tôi ghi lại từ một lần hội đấu giá có bán ra ụ đá. Vì ụ đá đó đấu giá có giá cao nhất từ trước tới nay. Hơn nữa lúc đó cha của tôi nói, ụ đá này chắc hẳn có 5 ụ. Cho nên tôi ghi hình lại, nói không chừng một ngày nào đó tôi cũng tìm được một ụ, rồi cũng phát tài. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống. Ụ đá có thể bán với giá cao nhất từ trước tới nay. Bất luận là ai bán, thì người đó cũng không phải là người mà bây giờ hắn có thể đối kháng được. Tiên giới quả nhiên khác với tu chân giới, chỉ cần là đồ tốt thì sẽ không bị mai một. Tần Niệm Mân bỗng nhiên nói lúc đó ụ đá đó được bán với giá trên trời tỷ 8 tiên tinh thượng phẩm. Còn cộng thêm cả một tiên linh mạch thượng phẩm nữa. Diệp Mặc hít một hơi lạnh, tỷ 8 tiên tinh thượng phẩm cộng với một đoạn tiên linh mạch thì lên giá bao nhiêu rồi? Đừng nhìn hơn 100 đoạn linh mạch cực phẩm mà hắn lấy được từ tay Tác An Sơn. Nhưng cái đó là bao nhiêu vị diện bao nhiêu năm mới tích lũy nên được. Huống chi tiên linh mạch cũng không phải linh mạch của tu chân giới có thể so sánh được. Không đợi Tần Niệm Mân nói gì thêm, thần thức của Diệp Mặc cũng đã quét vào bên trong thủy tinh cầu đó. Một ụ đá vô cùng rõ rệt xuất hiện trong tầm thần thức của Diệp Mặc. Ụ đá này giống hệt như 4 ụ đá trong thế giới trang vàng của hắn. Hơn nữa mấy chữ bên trên Diệp Mặc cũng nhìn rất rõ. Thủy, ngũ hành tề, thế giới toàn. Đây chính là ụ đá mệnh thủy trong ụ đá ngũ hành. Cũng là cái mà hắn đang thiếu. Nói cách khác hắn chỉ cần tìm được ụ đá này, ngũ hành trong thế giới trang vàng của hắn cũng đầy đủ rồi. Một khi ngũ hành của thế giới hỗn độn đầy đủ, đồng nghĩa với việc hắn chính thức có được thế giới của riêng mình. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc trong lòng bắt đầu kích động, thậm chí không khống chế được bản thân mình. Hắn có thể khống chế được thế giới, có nghĩa là hắn có thể xây dựng được rất nhiều nơi tu luyện bên trong thế giới trang vàng của hắn. Những người mình thích có thể ở với mình trong thế giới thế ngoại đào nguyên này rồi. Tần Niệm Mân bỗng nhiên hơi liếc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc giật mình. Tâm trạng kích động vừa nãy lập tức như nước đã bị dội nước nóng vào vậy. Nếu như người con gái này phát hiện ra mình có hứng thú như vậy, cô ta có nghi ngờ mình hay không? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc thậm chí không kiềm chế nổi muốn ra tay giết chết Tần Niệm Mân. Đúng lúc hắn còn đang nghĩ có nên giết tên Tần Niệm Mân hay không, thì Tần Niệm Mân lại bỗng nhiên nói: anh nghĩ kỹ hay chưa? Tôi ở đây, nếu như có đồ mà anh nhắm trúng thì anh cứ lấy đi. Cho dù là thủy tinh cầu đó, tôi cũng có thể phục chế được cho anh một phần. Diệp Mặc ngượng ngùng cười cười, thần thức rời khỏi thủy tinh cầu. Sau đó nói: không ngờ có đồ giá trị thế. Tôi vừa nãy còn đang nghĩ, chẳng may tôi lấy được một ụ đá, tôi cũng không cần đi luyện đan chịu tội nữa rồi. Phì. Tần Niệm Mân bỗng nhiên không chịu được phì cười. Cô chỉ Diệp Mặc không kiềm chế được nói: anh đừng suy nghĩ hão huyền nữa. Cũng nghĩ giống như tôi ngày đó vậy. Anh biết lúc đó người dùng thủy tinh cầu ghi hình lại có bao nhiêu không? Người của toàn hội đấu giá đều có thủy tinh cầu này, nhưng tôi không thấy có người nào tìm được ụ đá thứ hai. Cho nên anh cũng đừng suy nghĩ làm gì. Diệp Mặc thầm than: người con gái này đúng thật giỏi thay đổi. Vừa nãy còn nói muốn sang bằng đan lầu của mình, bây giờ nói chuyện còn mang theo khẩu khí này. Quả thực khiến hắn không còn gì để nói. Hắn giả bộ có chút ngại ngùng đặt thủy tinh cầu trong tay mình xuống. Lắc lắc đầu nói: tôi biết. Tôi cũng chỉ nghĩ chút mà thôi. Nói xong, Diệp Mặc giả bộ lơ đãng hỏi: đúng rồi, cái người mà có khí phách lớn như vậy, có nhiều tiên tinh kia là ai vậy? Không ngờ lại tiêu tỷ 8 tiên tinh mua một ụ đá bị hỏng. Tần Niệm Mân khuôn mặt bỗng nhiên lạnh lùng. giống như người vừa nãy vẫn cười nói không phải là cô vậy. Tiện tay thu lại những đồ đang bày trên bàn nói nếu anh không có hứng thú với đồ của tôi. Vậy thì thôi. Tôi đi đây. Nói xong liền đứng dậy, rời khỏi phòng khác. Lần này đến lượt Diệp Mặc sốt ruột, đây chẳng phải là lừa người sao? Nếu như người con gái này đi rồi, hắn đến nơi nào tìm tung tích của ụ đá đây? Thứ này đối với hắn mà nói cũng là thứ rất quan trọng. Hắn căn bản còn định đợi khi nào mình thành vị tiên rồi thì lại từ từ dán quảng cáo tìm kiếm. Bây giờ cũng đã có tung tích rồi. Hắn đâu chịu buông tha. Nhưng khiến Diệp Mặc sốt ruột chính là hắn hết lần này đến lần khác lại còn giả bộ không thèm để ý. Thậm chí đến cả ụ đá đến nhắc cũng không nhắc đến mới được. Lúc này Diệp Mặc cũng có chút nghi ngờ. Tần Niệm Mân có chút cảm thấy Diệp Mặc muốn biết tung tích của ụ đá. Nếu không, tại sao lúc trước lại lo lắng mình không hợp tác? Bây giờ lại chủ động muốn đi. Quả nhiên cho dù có không trao đổi đi nữa, người có thể lăn lộn được đến kim tiên. Bất luận là nam hay nữ cũng có chút vốn liếng. Mắt nhìn Tần Niệm Mân rời khỏi phòng khách, Diệp Mặc mấy lần muốn gọi cô lại cuối cùng cũng kiềm chế được. Hắn biết một khi mình lộ ra hứng thú của mình với ụ đá đó, đó cũng không phải là chuyện nói đùa. Thậm chí còn đáng sợ hơn việc lấy được gốc cây của Lục Chính Quần. Diệp Mặc quyết định xong, đợi người con gái này rời đi rồi, hắn sẽ lén lút đi theo sau. Hắn không tin công pháp ẩn nấp của Tam Sinh Quyết của mình lại không thể theo dõi được người con gái này. Chỉ cần xác định được người con gái này là người của Cung Hòa Thiên, vậy là được rồi. Chỉ cần biết hội đấu giá của Cung Hòa Thiên bán ra một ụ đá với giá trên trời là sự thật, vậy thì hắn có thể nghe ngóng từ nơi khác được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc trong lòng nhẹ nhõm. May mà còn chưa chặn người con gái này lại. Nếu không mình có khả năng cũng bị cô ta nghi ngờ rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1561 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1561 hỗn độn tinh vực. Tần Niệm Mân là một cô gái cẩn thận và tỉ mỉ, nên cô khẳng định là mình không hề cảm giác sai. Cái tên Diệp Mặc trước mặt này sau khi cầm lấy cái thủy tinh cầu lên xem thì trong nháy mắt liền kích động vô cùng. Điều này nói rõ rằng hắn rất lưu ý tới cái ụ đá kia. Cho nên cô liền không chút do dự nào đi về phía cửa ra, để bản thân có thể chiếm lấy thế chủ động. Nhưng khiến cho cô không ngờ, chính là ngay cả khi cô sắp rời khỏi phòng khách rồi, thì cái tên Diệp Đan Sư kia vẫn không hề có chút ý định nào muốn gọi cô trở lại cả. Lẽ nào thật sự là cô đã suy đoán sai hay sao? Tính cách và bản lĩnh luyện đan của Diệp Mặc đều là ứng cử viên tốt nhất. Nếu muốn tìm một người khác thay thế Diệp Mặc thì nhất thời khó có thể nào tìm được. Nghĩ tới đây, thì Tần Niệm Mân lại lần nữa ngừng lại. Cô quay đầu lại nhìn Diệp Mặc một chút rồi nói người mua ụ đá kia chỉ có ta cùng cha ta và một vài người khác nữa biết được thân phận y mà thôi. Nếu như ngươi không cần cái tin tức này, thì ta sẽ đi thật đấy. Không tiễn. Diệp Mặc lần này nói mà không có chút do dự nào. Hắn biết rằng đối phương xác thực là đã bắt đầu hoài nghi rồi. Cho nên nếu như lúc này mà hắn còn tỏ rõ ý định với cái ụ đá kia, thì căn bản hắn chính là thằng ngốc. Cho dù là chỉ có một mình cô ta biết được tin tức về cái ụ đá này thì hắn cũng sẽ không hỏi tới nữa. Chỉ cần chờ tới khi thực lực của hắn cường hãn đến một mức nhất định rồi, thì có thể trực tiếp đến thẳng cung Hoa Thiên mà hỏi. Tần Niệm Mân thì lại ngây ngẩn cả người. Cô không ngờ là Diệp Mặc lại thực sự không thèm để ý. Lúc này thì cô mới biết rằng hẳn là mình đã phán đoán sai lầm rồi. Cũng đúng thôi. Cái tên Diệp Đan Sư trước mặt này mới chỉ có tu vi kim tiên. Còn cái ụ đá kia thì lại có giá tới mấy tỷ tiên tinh. Căn bản chính là thứ mà hắn không thể nào mơ tưởng tới được. Một tiên đan sư sơ cấp như hắn, thì cho dù là luyện chế đan dược vô số năm, cũng không thể nào kiếm ra mấy tỷ tiên tinh được. Quyền chủ động lại lần nữa mất đi. Lúc này giọng điệu của Tần Niệm Mân thậm chí đã mang theo chút ý tứ thỉnh cầu rồi. Diệp Đan Sư, lẽ nào tất cả những thứ kia ngươi đều nhìn không thuận mắt sao? Ngươi giúp ta lần này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi bị thiệt thòi đâu. Nghe được câu nói này của Tần Niệm Mân thì Diệp Mặc làm bộ trầm ngâm một lúc lâu, trong lòng lại mừng thầm. Đồng thời hắn cũng thầm than quả nhiên là Liễu Ám Hoa minh hữu nhất thôn trong hoàn cảnh khốn khó mà tìm được lối thoát. Đúng là làm chuyện gì thì cũng cần phải bảo trì sự bình tĩnh, nếu thiếu kiên nhẫn thì bản thân luôn luôn là người chịu thiệt. Cô gái tên Tần Niệm Mân này muốn mình cùng cô ta giả trang thành một đôi đạo lữ song tu. Nhất định là sẽ cần mình đi cùng cô ta một chuyến. Chỉ cần đi theo cô một chuyến, vậy thì có thể quang minh chính đại mà biết tới thân phận của cô ta rồi. Nếu như trên đường lại có thể hỏi ra tung tích của cái ụ đá thì không còn gì tốt bằng. Nếu như hỏi không ra được, vậy thì trước tiên cứ biết được nhà của cô ta ở đâu đã. Chờ sau này tu vi của mình cao hơn, thì sẽ lại quang minh chính đại trở lại mà hỏi. Thấy Diệp Mặc trầm ngâm không nói lời nào thì Tần Niệm Mân cũng càng không dám nói gì. Chỉ một mực chờ đợi mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, ước gì Diệp Mặc sẽ lập tức đồng ý với yêu cầu của cô. Sau khi Diệp Mặc trầm ngâm được một lúc thì mới thở dài rồi nói, ai, con người của ta chỉ thích mềm, không thích cứng. Cô cũng rất biết cách dụng tâm giấy. Thôi được rồi, cô cứ nói ra xem tôi phải giúp cô như thế nào. Sau đó tôi có thể xem xét một chút xem có thể giúp được hay không. Trong lòng Tần Niệm Mân liền đại hỷ. Cô liền nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình. Diệp Mặc nghĩ tới chỉ trong thời gian gặp gỡ ngắn ngủi của cả hai người, mà cả hai người đều muốn lợi dụng lẫn nhau, thì trong lòng không khỏi có chút cảm giác buồn cười. Sau khi ngồi xuống thì Tần Niệm Mân liền nói tiếp. Giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng hòa hoãn đi nhiều. Diệp Đan Sư, tôi đến từ Đại La Tiên Môn là Cực Kiếm Tiên Môn thuộc cung Hoa Thiên. Đại La Tiên Môn, trong môn phái các cô có Đại La Tiên Nhân sao? Diệp Mặc giật mình hỏi lại một câu. Hắn cũng không thể nào mà không giật mình được. Liễu Trung Yên nói với hắn rằng, thiên chủ của việc hành thiên là Lục Chính Quần cũng chỉ là Đại La Tiên Nhân mà thôi. Vậy mà Cực Kiếm Tiên Môn lại được công nhận là Đại La Tiên Môn. Ý nghĩa không phải là trong môn phái của Tần Niệm Mân cũng có Đại La Tiên Nhân hay sao? Đúng thế. Cha của tôi chính là Đại La Tiên Nhân. Cho dù là thiên chủ của cung Hoa Thiên cũng phải khách khí với cha tôi ba phần. Tần Niệm Mân nói một cách tự hào. Diệp Mặc nghi hoặc hỏi tiếp, lẽ nào cha của cô không bị thiên chủ của cung Hoa Thiên quản lý sao? Tần Niệm Mân sững sờ nhìn Diệp Mặc. Một lát sau mới nghi hoặc hỏi lại, chẳng lẽ anh cho rằng thiên chủ của một thiên vực là lớn nhất ư? Diệp Mặc có chút xấu hổ mà gật đầu. Hắn đúng thật là vẫn cho rằng như vậy đấy. Nếu đã là thiên chủ của một thiên vực thì đó đương nhiên phải là người có quyền lực lớn nhất trên toàn bộ thiên vực đó rồi. Ác! Tần Niệm Mân có cảm giác không biết phải nói gì, tôi hoài nghi rằng anh đã phi thăng nhiều năm như vậy. Nhưng có phải là vẫn chưa bao giờ quan tâm tới loại chuyện này hay không? Thiên chủ của một thiên vực quả thực là có quyền lực rất lớn. Nhưng cũng không phải là người có thể quản được toàn bộ người trong thiên vực. Đương nhiên, tôi nghe nói trung thiên vực và thượng thiên vực thì có rất nhiều thiên chủ của một thiên vực là người có quyền lực lớn nhất đấy. Không có bất kỳ một ai dám phản bác lại ý tứ của thiên chủ cả. Nhưng ở hạ thiên vực chúng tôi thì thiên chủ cũng không phải là người có quyền lớn nhất. Rất nhiều thế lực của các đại la tiên môn đều không kém hơn so với phủ thiên chủ. Hơn nữa còn có một số ít tiên tôn có thực lực còn lớn hơn cả phủ thiên chủ nữa. Chỉ là người ta không hề có ý muốn làm thiên chủ mà thôi. Hóa ra là như vậy. Diệp Mặc thở dài. Điều này đối với hắn mà nói thì thực tế lại là chuyện tốt chứ không phải chuyện xấu. Vì nếu như trong một thiên vực mà chuyện gì thiên chủ cũng đều có thể quản được, thì vị thiên chủ ấy nếu như muốn tìm một người trong thiên vực của mình chắc chắn sẽ không gặp nhiều khó khăn. Khó trách vì sao mà mình ở rừng rậm Hắc Lô đã khá lâu, nhưng lại chưa từng có tin tức gì về lệnh truy nã mình cả. Hóa ra rừng rậm Hắc Lô cũng chưa chắc đã là nơi mà thiên chủ của Văn Cử Thiên quản đến. Đương nhiên, cũng có thể là do thiên chủ của Văn Cử Thiên không muốn để cho tất cả mọi người đều biết chuyện, nên cuối cùng cũng là tiện nghi cho hắn. Tần Niệm Mân trợn mắt liếc Diệp Mặc một cái rồi nói tiếp, cha tôi có một người bạn tốt tên là Công Tôn Ân. Vị Công Tôn Ân này chẳng những là một đại la tiên nhân, hơn nữa còn là một tiên đan đại sư ngũ phẩm. Công Tôn Ân có một đệ tử tên là Công Tôn Chỉ Ngọc, cũng là một tiên đan sư. Về phần là tiên đan sư mấy phẩm thì tôi cũng không biết. Nhưng cha của tôi lại muốn gả tôi cho cái tên Công Tôn Chỉ Ngọc kia, nhưng tôi thì lại không muốn. Diệp Mặc đã hiểu ra đôi chút. Tần Niệm Mân nhất định là muốn mình giả mạo làm đạo lữ song tu, sau đó mang mình về ra mắt cha của cô, để cho cha của cô bỏ cái ý định đem cô gả đi ra khỏi đầu. Sau khi hiểu ra thì Diệp Mặc liền nói, tiên môn không phải là đều chú ý tới sự môn đăng hộ đối sao? Cái tên Công Tôn Chỉ Ngọc kia là một tiên đan sư, hơn nữa còn có một sư phụ là đại la tiên nhân. Vì sao cô lại không đồng ý? Trên khuôn mặt ngọc ngà của Tần Niệm Mân hiện lên một tia đỏ ửng. Từ lúc nói chuyện với Diệp Mặc cho tới giờ, đây là lần đầu tiên mà cô nói với một dáng vẻ thẹn thùng khó khăn của một cô gái bình thường, tôi biết. Nhưng tôi đã có người trong lòng rồi. Anh ấy cũng là một tiên đan sư, hơn nữa hiện tại có lẽ cũng đã là tu vi huyền tiên rồi. Diệp Mặc không ngờ rằng mình lại đoán sai, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi lại, cô đã có người trong lòng rồi, vậy vì sao mà không đưa về ra mắt với trưởng bối của mình? Đừng nói với tôi là cô sợ cha của cô đột nhiên nổi giận giết chết người trong lòng của cô, cho nên cô mới nhờ tôi đi tới để chết thay đấy nhé. Nói xong thì Diệp Mặc lập tức trở nên cảnh giác. Loại chuyện này thật sự là có thể xảy ra đấy. Hiện tại thì hắn đã biết rằng Tần Niệm Mân đến từ một đại la tiên môn là Cực Kiếm tiên môn rồi. Cho nên cũng không nên lưu mạng chấp nhận vụ giao dịch này. Anh nói mò cái gì đấy, danh tiếng của cha tôi ra sao? Sao có thể giết một tu sĩ kim tiên như anh được? Anh quá đề cao chính mình rồi. Tôi lấy mạng của mình để đảm bảo, cha tôi tuyệt đối sẽ không làm gì anh cả. Tôi sở dĩ muốn cho anh thay thế là vì cha tôi thì nhất định đòi được gặp mặt. Nhưng người trong lòng tôi thì đã đi vào tinh vực hỗn độn để thí luyện rồi. Đợi một chút. Diệp Mặc lại lần nữa cắt đứt lời của Tần Niệm Mân, cái tinh vực hỗn độn kia là nơi nào? Diệp Mặc nghe được hai chữ thí luyện này thì lập tức nghĩ tới việc luyện thể của mình. Hắn đang lo lắng là không có chỗ để tu luyện luyện thể đây. Lúc này Tần Niệm Mân lại nói tới cái tinh vực hỗn độn kia, không biết có phải là nơi thích hợp để luyện thể hay không. Diệp Mặc hiện tại đã có hiểu biết rất sâu đối với luyện thể rồi. Chỉ là không tìm được nơi nào có điều kiện tốt để luyện thể mà thôi. Nếu như cái tinh vực hỗn độn kia có điều kiện tốt để luyện thể, vậy thì không còn gì tốt hơn với hắn nữa rồi. Tần Niệm Mân thở dài, tôi thật sự không hiểu là vì sao anh có thể tu luyện được tới tu vi kim tiên đấy. Cái gì anh cũng chẳng biết. Tinh vực hỗn độn chính là nơi tốt nhất trong 11 hạ thiên vực để tu sĩ có thể tu luyện. Khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, xung quanh đều có nguy cơ. Trong đó có thể tu luyện luyện thể. Cũng có thể tu luyện các loại pháp thuật và tiên nguyên. Cho dù là thần thức cũng có thể tu luyện được. Nó là một nơi thí luyện hay nhất trong 11 hạ thiên vực. Mặc dù bên trong đều là một mảnh hỗn độn, nhưng cũng có người nói rằng bên trong chia ra làm 9 tầm. Mỗi khi lên thêm một tầm thì nguy cơ đều tăng cao hơn. Nhưng cũng có người nói bên trong chia làm 36 tầm. Nhưng thực hư thế nào thì tôi cũng không biết, vì tôi còn chưa từng đi vào đó. Nói tới đây thì chân mày của Tần Niệm Mân liền nhướng lên, tinh vực hỗn độn không phải là nơi bất kỳ ai cũng có thể đi vào thí luyện được. Nếu như không có được dũng khí và thực lực nhất định, thì đi vào đó chính là muốn chết. Nói xong thì trong mắt của cô liền mang theo một tia tự hào và tưởng niệm. Hiển nhiên là đang nhớ tới người trong lòng vẫn còn đang thí luyện trong tinh vực hỗn độn. Diệp Mặc cũng không hề để ý tới tâm tư của Tần Niệm Mân, lập tức hỏi tinh vực hỗn độn kia là ở địa phương nào. Như thế nào mới có thể đi vào đó? Tần Niệm Mân lập tức nhíu mày. Cô có chút bất mãn nhìn Diệp Mặc rồi nói, Diệp Đan Sư, bây giờ là tôi tìm tới anh để hỗ trợ. Anh hiện tại còn chưa đồng ý giúp tôi. Ngược lại là tôi lại phải giải đáp các thắc mắc của anh. Diệp Mặc nghĩ lại cũng thấy thật đúng là như vậy. Nhưng vì còn rất nhiều thứ mà hắn chưa hiểu, cho nên cứ vô thức mà đặt câu hỏi với Tần Niệm Mân mà thôi. Lúc này mới có chút xấu hổ nói, xin lỗi. Tôi chỉ là muốn hỏi xem cái tinh vực hỗn độn kia ở đâu. Rảnh rỗi thì tôi cũng muốn tới đó xem. Trong lòng Tần Niệm Mân âm thầm lắc đầu. Diệp Mặc cũng chẳng phải là người của một đại môn phái nào. Bản thân cũng chỉ là một tiên đan sư bình thường. Vậy mà cũng muốn đi vào tinh vực hỗn độn hay sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng ở Hắc Lô trấn vượt cấp giết một tên tu sĩ kim tiên trung kỳ đã là rất giỏi rồi sao? Nếu như mình nói cho hắn biết, nếu hắn đi vào tinh vực hỗn độn, thì nói không chừng là vừa mới vào đã chịu không nổi mà chết rồi. Thì không biết là hắn sẽ bị đả kích tới mức nào nữa. Vậy chứ nếu nó vượt qua được cái tinh vực hỗn độn này thì cô em sẽ bị đả kích thế nào? Bất quá hiện tại mình còn cần tới hắn giúp đỡ. Thì cô liền nhịn xuống, cố gắng nhẫn nại mà đáp lời, bên trong tinh vực hỗn độn cực kỳ nguy hiểm. Rất nhiều tu sĩ kim tiên hậu kỳ đi vào cũng đều phải chết. Anh chỉ là một tu sĩ kim tiên sơ kỳ mà muốn đi vào đó thì nghĩ thôi cũng đừng nghĩ đến. Hơn nữa muốn vào tinh vực hỗn độn thì cần phải có đại la tiên nhân dùng liệt không phù phá vỡ lối vào tinh vực hỗn độn mới được. Bất quá lúc đi ra thì không cần thiết phải như thế. Diệp Mặc trầm mặc một lát, sau đó dứt khoát nói, Tần tiên tử, tôi đồng ý giúp đỡ cô. Nhưng cô cũng phải đáp ứng tôi hai điều kiện. anh không phải là muốn tiến vào tinh vực hỗn độn chứ? Nếu như vậy thì không phải là tôi giúp anh, mà là giết anh đó. Tôi xác thực là có thể lấy được liệt không phù để phá vỡ lối vào tinh vực hỗn độn. Nhưng với tu vi của anh mà đi vào đó thì chính là tìm chết mà. Tần Niệm Mân không đợi Diệp Mặc nói ra thì đã kinh ngạc kêu lên. Hiển nhiên là cô đã đoán ra được tâm tư của Diệp Mặc rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1562 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1562 giao dịch thành công. Diệp Mặc lần này hoàn toàn không còn vẻ không thèm để ý như trước nữa. Hắn trịnh trọng nói, cô yên tâm. Chỉ cần cô đưa cho tôi một tấm liệt không phù, sau đó chỉ cho tôi làm sao đến được tinh vực hỗn độn, tôi ắt có cách. Đương nhiên tôi cũng đồng ý với yêu cầu của cô, đi giúp cô trước đã. Tần Niệm Mân nhìn Diệp Mặc một lúc lâu, sau đó thở dài nói, không ngờ anh còn là một tên không sợ chết. Được thôi, tôi cũng nói qua nguy hiểm với anh rồi. Nếu như anh chắc chắn muốn đi, cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi cũng đồng ý đưa cho anh một tấm liệt không phù, bây giờ nói xem điều kiện thứ hai của anh là gì đi. Điều kiện thứ hai chính là đưa kỳ viêm tử tủy của cô cho tôi. Diệp Mặc nếu như đã quyết định giúp đỡ, kỳ viêm tử tủy không cần thì phí. Tần Niệm Mân hừ một tiếng nói, tôi còn tưởng anh không có hứng thú với kỳ viêm tử tủy thật, hóa ra là chê ít. Nhưng anh muốn đến tinh vực hỗn độn, lấy kỳ viêm tử tủy cũng lãng phí. Lãng phí là chuyện của bản thân tôi, cũng chẳng liên quan gì đến cô. Diệp Mặc không chút do dự cắt đứt lời nói của Tần Niệm Mân. Được, không vấn đề gì. Kỳ viêm tử tủy đưa cho anh trước. Còn liệt không phù thì đợi khi nào đến cực kiếm tiên môn của tôi. Sau khi anh giúp tôi xong, tôi sẽ tìm cha bảo đưa một tấm cho anh. Tần Niệm Mân không chút do dự nói. Quyết định vậy đi. Diệp Mặc lập tức nói. Nói xong hắn thu lại kỳ viêm tử tủy rồi hỏi tiếp, cô cần tôi giúp cô thế nào? Cứ nói thẳng đi. Giao dịch thành công rồi. Tần Niệm Mân cũng không dài dòng nữa. Nói thẳng, người bạn đó của cha tôi Công Tôn Ân dẫn theo đệ tử của gã là Công Tôn Chỉ Ngọc cũng đã ở trong cực kiếm tiên môn chúng tôi rồi. Cha tôi muốn tôi lập tức quay về. Nếu như tôi không dẫn Húc Tha về thì cha tôi sẽ hứa gả tôi cho cái tên Công Tôn Chỉ Ngọc kia. Trong mắt cha tôi, tên Công Tôn Chỉ Ngọc kia chính là một thứ quý báu, bỏ lỡ rất đáng tiếc. Nhưng nếu cha cô cố ý đem cô gả cho cái tên Công Tôn Chỉ Ngọc kia, tôi cho dù giả mạo là cái người kia của cô, vậy thì cũng vô dụng. Diệp Mặc có chút lo lắng nói, hắn làm việc không làm thì thôi, nhưng nếu như làm thì phải làm đến cùng. Bây giờ lấy đồ của người ta rồi, đợi lát nữa còn lấy liệt không phù của người ta nữa. Nếu như đến chút giúp đỡ cũng không giúp nổi thì hắn cũng rất ngại. Tần Niệm Mân mỉm cười nói, anh không cần phải lo, cha tôi không phải là loại người như vậy. Chỉ cần anh không kém tên Công Tôn Chỉ Ngọc kia là bao thì cha tôi cũng không ép anh. Hơn nữa người mà cha tôi thích nhất chính là Tiên Đan Sư. Anh thoạt nhìn cũng không lớn tuổi, nhưng đã là Tiên Đan Sư tam phẩm rồi. Nói không chừng còn cao minh hơn tên Công Tôn Chỉ Ngọc kia một chút ấy chứ. Cho dù anh không bằng anh ta, anh cũng có thể luyện chế ra được Tiên Đan Sư tam phẩm. Cha tôi chắc chắn cũng sẽ tôn trọng ý kiến của tôi. Được, nếu như vậy tôi chắc chắn cũng không có vấn đề gì, khi nào thì đi đây? Diệp Mặc gật đầu hỏi. Tần Niệm Mân rất hài lòng với thái độ của Diệp Mặc, lập tức nói, ý của tôi là đi càng sớm càng tốt. Một ngày sau, Diệp Mặc giao hắc lô đan lầu cho Doan Ưng và Liễu Trung Yên, để lại một số tiên đan tam phẩm và nhị phẩm, cùng Tần Niệm Mân rời khỏi hắc lô trấn. Trước khi đi, Diệp Mặc còn cố ý nhắc nhở năm người của hắc lô đan lầu, nếu chán ngán ở đây rồi thì có thể đến cung Hòa Thiên tìm hắn. Nếu có chuyện gì cực nguy hiểm, có thể từ phòng của hắn ngồi truyền tống trận đến rừng rậm hắc lô. Truyền tống trận đó sau khi Diệp Mặc bố trí xong vẫn chưa dùng qua, liền để lại cho năm người Doan Ưng. Diệp Mặc biết rõ cung Hòa Thiên rất xa, hắn còn cho rằng Tần Niệm Mân dùng tiên khí phi hành trung phẩm. Không ngờ Tần Niệm Mân lại lấy ra một tiên khí phi hành thượng phẩm. Nội tình của Đại La Tiên Môn cũng không phải bình thường. Với tu vi của Tần Niệm Mân cũng có tiên khí phi thành thượng phẩm. Đáng thương cho hắn bây giờ vẫn còn dùng Thanh Nguyệt mang từ tu chân giới đến. Thanh Nguyệt cũng là do Lục Vô Hổ giúp luyện chế, lão Lục đó bây giờ cũng không biết thế nào rồi. Lúc trước sau khi lão bị thương cũng không có tin tức gì. Nghĩ tới luyện khí của mình cũng là do Lục Vô Hổ chỉ cho, Diệp Mặc cũng không khỏi có chút cảm thán. Tôi nghe nói cung Hòa Thiên rất xa, cô có tiên khí phi hành thượng phẩm cần bay mất bao lâu? Diệp Mặc không kiềm chế nổi hỏi. Tần Niệm Mân im lặng nhìn Diệp Mặc nói, anh thật muốn biết có thể bay được bao lâu. Cho dù là hư không giữa các thiên vực không có bất kỳ nguy hiểm nào, chúng ta bay mấy trăm năm có lẽ cũng không đụng đến biên giới được. Xa như vậy. Diệp Mặc hít một hơi lạnh, thiệt thòi cho hắn lúc trước còn cuồng vọng cho rằng mình có thể bay qua được thiên vực. Hóa ra đúng là ếch ngồi đáy giếng. Dùng tiên khí phi hành thượng phẩm cũng phải vô số năm. Thanh Nguyệt của mình, phỏng chừng cả đời cũng không qua được. Tần Niệm Mân liếc nhìn Diệp Mặc một cái, dứt khoát nói, chúng ra đến Tân Quỳnh Tiên Thành ngồi truyền tống trận đến Đồng Thiên Vực, rồi lại ngồi truyền tống trận đến Ma Di Thiên Vực. Từ Ma Di Thiên Vực ngồi truyền tống trận đến, Diệp Mặc chỉ nghe được truyền tống trận đến truyền tống trận, sau đó còn phải phi hành một tháng nữa mới đến được cung Hòa Thiên Vực. Vậy thì phải đi bao xa? Khoảng cách xa như vậy, Tần Niệm Mân này muốn đến rừng rậm hắc lô làm cái gì? Vậy cô đến rừng rậm hắc lô làm gì? Diệp Mặc nghĩ đến, liền nghi ngờ hỏi. Đây là chuyện riêng, tôi cần phải nói với anh không? Tần Niệm Mân nhíu mày đáp lại, cô bỗng nhiên cảm thấy mình chọn Diệp Mặc cũng không chính xác lắm. Tên này dường như cái gì cũng không biết, căn bản cứ như một con gà mờ vậy. Chẳng may trước mặt cha mình so sánh với tên Công Tôn Chỉ Ngọc kia thì kém quá xa. Cha mình chắc chắn cũng sẽ không đồng ý yêu cầu của mình. Diệp Mặc dĩ nhiên không phải thằng ngốc. Hắn nhìn vẻ mặt của Tần Niệm Mân liền biết được. Người con gái này cũng có chút khó chịu rồi. Vốn dĩ hắn còn định nói bóng nói gió nghe ngóng tung tích của ụ đá thứ năm, bây giờ dứt khoát không hỏi đến nữa. Ụ đá đó nếu được bán đấu giá ở hội đấu ở cung Hòa Thiên, thì sẽ có một ngày nào đó hắn cũng có thể nghe ngóng được. Bây giờ cho dù hắn biết rồi cũng vô dụng. Thấy Diệp Mặc không hỏi thăm gì nữa, Tần Niệm Mân cũng không biểu hiện vẻ mặt ra bên ngoài cho Diệp Mặc thấy nữa. Một tháng sau, Diệp Mặc theo Tần Niệm Mân cùng từ truyền tống trận ở cung Hòa Thiên bước xuống. Sau đó lại ngồi tiên khí phi hành của Tần Niệm Mân. Có thể Diệp Mặc không tiếp tục hỏi han gì nữa, khiến Tần Niệm Mân cảm thấy Diệp Mặc có chút bất mãn với mình. Nghĩ đến phải sắp về Cực Kiếm Môn, chẳng may khiến Diệp Mặc mang tâm trạng này đến chỗ cha, thì căn bản cũng không cần giả mạo nữa, cũng trực tiếp bị loại bỏ. Nghĩ đến đây, Tần Niệm Mân bắt đầu thay đổi thái độ của mình. Chủ động trò chuyện cùng Diệp Mặc về một số chuyện của tiên giới và một số quy tắc nữa. Diệp Mặc đương nhiên rất thích nghe những thứ này. Hắn căn bản cũng không hiểu gì về 33 thiên vực. Sự hiểu biết của hắn chỉ giới hạn ở mấy cái tên mà thôi. Còn Tần Niệm Mân xuất thân từ Đại La Tiên Môn. Kiến thức rộng rãi. Những nơi đi qua cũng nhiều. Cho nên các loại quy tắc, các loại kỳ văn đều có thể hạ bút thành văn được. Khiến Diệp Mặc tăng thêm kiến thức, cho dù hắn biết ý tứ của Tần Niệm Mân, trong lòng cũng không có gì là phản cảm. Đang lúc Diệp Mặc nghĩ có phải dẫn dắt Tần Niệm Mân nói đến hướng đi mà ổ đá kia hay không, thì Tần Niệm Mân lại chủ động nói đến chuyện này. Trước kia tôi chẳng phải nói với anh về hình ảnh của ổ đá mà tôi ghi lại đấy. Cha tôi nói người mua ổ đá đó căn bản không phải người của 11 hạ thiên vực, mà là đến từ trung thiên, thậm chí là thượng thiên vực. Hơn nữa tu vi của gã rất cao. Cha tôi cho rằng gã ít nhất cũng là tiên vương rồi. Cho dù là tiên tôn cũng không phải là không có khả năng. Tần Niệm Mân sau khi nói đến đây, Diệp Mặc đã hiểu người con gái này căn bản bản thân mình cũng không biết tu sĩ mua ụ đá đó là ai. Cô lúc trước nói chỉ có cô và cha cô biết, hoàn toàn là vì lừa mình. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không khỏi cực kỳ thất vọng. Hắn lại không thể nào khiến Tần Niệm Mân miêu tả tướng mạo của người đó một chút. Chỉ nói móc nói hóa ra cô cũng không biết người đó là ai. Khi tôi bắt đầu nghe cô nói, còn cho rằng cô quả thực biết cao nhân đó là ai cơ. Tần Niệm Mân vốn dĩ là không có gì nói nên kiếm chuyện nói cho vui. Bây giờ nghe thấy lời châm chọc của Diệp Mặc, lập tức chân mày dựng lên phát điên. Bản thân mình có lòng tốt nói cho hắn nhiều thứ như vậy, tên này không cảm ơn mình thì thôi, lại còn nói kháy mình. Đúng là quá đáng. Diệp Mặc trong lòng cực kỳ thất vọng. Lúc này mới nói móc. Sau khi nói xong, hắn cũng biết bất luận là từ góc độ nào cũng không nên nói nửa từ về chuyện của ụ đá kia. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy tâm tính của hắn vẫn cần phải tôi luyện. Khi tâm tính suy tính hơn thiệt này bất thiết, hắn cần phải hiểu phải che giấu chính mình đi. Đúng lúc Tần Niệm Mân muốn châm chọc lại một câu, sắc mặt cô lập tức lộ vẻ vui mừng. Sau đó cô kéo Diệp Mặc đứng lên mũi thuyền, để Diệp Mặc tiến gần bên cạnh cô hơn. Thần thức của Diệp Mặc cũng nhìn thấy mấy đường độn quang đến, xem ra là người của môn phái của Tần Niệm Mân đến đón cô. Mấy đường độn quang nhanh chóng bay đến trước mặt phi thuyền của Tần Niệm Mân, là ba tu sĩ một nam hai nữ. Niệm Mân. Hai nữ tu kia nhìn thấy Tần Niệm Mân đứng trên phi thuyền, lập tức ngạc nhiên lao đến, đồng thời thu hồi pháp bảo phi hành của mình, hạ xuống phi thuyền của Tần Niệm Mân. Niệm Mân sư muội, em trở về rồi. Nam tu kia cũng thu lại pháp bảo phi hành của mình, đến trước phi thuyền của Tần Niệm Mân. Tần Niệm Mân vui vẻ qua ôm hai nữ tu kia, lại chào hỏi nam tu kia, lúc này mới nhớ ra Diệp Mặc. Niệm Mân, hắn là... Không cần Niệm Mân giới thiệu, một nữ tu mặt trái xoan cũng đã nhìn Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Tần Niệm Mân thoải mái kéo tay Diệp Mặc nói đây là bạn của em. Diệp Mặc không đợi Tần Niệm Mân nói tên của mình, chủ động nói chào hai vị sư tỷ và vị sư huynh này. Tôi tên Diệp Mặc. Diệp Mặc sợ khi Tần Niệm Mân giới thiệu hắn dùng cái tên hút thao kia để giới thiệu, dứt khoát nói ra tên của mình trước. Hắn cũng không muốn tùy tiện dùng tên của người khác, gọi tên của mình vẫn thoải mái hơn. Tần Niệm Mân quả thực định dùng tên của người trong lòng của cô. Không ngờ Diệp Mặc lại chủ động giới thiệu tên của mình. Lập tức khẽ nhíu mày. Nhưng nhanh chóng lại khôi phục lại trạng thái ban đầu, nói đúng vậy. Đây là anh bạn Diệp Mặc của em. Em dẫn về để cha em xem mặt. Mặc dù không nói thẳng Diệp Mặc là bạn song tu của cô, nhưng lời này cũng đã chứng tỏ Diệp Mặc chính là người đó.